Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 4. Vẫn chưa đi đến trước chỗ ngồi, không biết gã đàn ông nào đột nhiên chưa là duỗi dài ra một cái chắn ngang bước đi của Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc trọng tâm không ổn định, cả người suýt chút nữa đang ngã nhào về phía trước. Nhưng theo quán tính, bước lên về phía trước được 2 bước, không thiên không khéo vừa vặn lại lảo đảo mà ngã về phía người phụ nữ đang ngồi kề sát với Tiêu Tần Nghiêm kia. Cậu trước muốn lấy 2 tay để chống lên trên cái vật gì đó, nhưng càng là không hề dự liệu nó lại đặt lên trên cái đôi gò bồng đảo vô cùng phiền nhiêu của cô gái kia. Diệp Mạc hoảng hốt cấp tốc mà thu tay về, chuẩn bị đứng dậy, vội vàng mở miệng nói lời xin lỗi. Thưa xin lỗi, tôi không phải là cô. Một cái bàn tay vang dội chói tai, Diệp Mạc còn chưa nói xong đã trực tiếp bị cái cô gái kia vùng tay ra tát mạnh một cái tát. Trong tích tắc, trên khuôn mặt trắng nõn in hàng dấu 5 ngón tay đỏ. Cái tên lưu manh chết tiệt này lại dám dở trò sàm sỡ người ta hả? Cô gái cực kỳ thanh âm trong trẻo mềm mại mà chanh chua mắng. Nếu không phải là vừa rồi ăn một bạt tai, chắc chắn rằng Diệp Mạc sẽ tưởng nhầm cô gái này chính là ôn nhu thiện lương thật. Bên trong cái gian phòng vang lên tiếng cười cợt, tiếng mỉa mai trào phúng thanh. Diệp Mạc ôm mặt trái bị đánh, hàng lông mi dài mảnh rũ xuống che phủ đi cái tâm tình nơi đấy con người đèn sáng, lạnh nhạt nói: Xin lỗi tiểu thư, tôi không phải là cố ý. Cho dù chính là bị thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm lừa gạt trêu đùa, lại còn bị một người phụ nữ tát vào trong mặt, Diệp Mạc vẫn chỉ có thể cố gắng mà để lên giận ở trong lòng. Cũng không phải là cậu không có cốt khí đâu, chỉ là bởi vì người mà cô gái này đang ngồi bên cạnh chính là Tiêu Tấn Nghiêm. Tấn ca, anh xem kìa, cái tên đàn ông này đó thật là không biết xấu hổ mà lại ra giờ té ngã để sợ người ta hả? Thanh âm mềm mại nũng nịu, nữ nhân kia ôm lấy cái cánh tay của Tiêu Tấn Nghiêm lay lay làm nũng. Thực ra thì cũng nhìn thấy mấy cái người ở đây chẳng có một ai đem Diệp Mạc để trong mắt, nên cô ta mới dám tùy tiện mà vung bàn tay. Vốn dĩ là một nữ diễn viên hạng ba, chỉ vì được cùng với Tiêu Tấn Nghiêm lên trên giường một lần, liền được ký hợp đồng với một công ty giải trí ở dưới trướng của quan sát. Sau một bộ phim mà một phát trở nên nổi tiếng, bây giờ vì thế trong giới giải trí cũng coi như là có danh tiếng lớn. Dựa vào một chút sùng ái của cái việc kim chủ Tiêu Tấn Nghiêm này mà sinh kiêu. Diệp Mạc khẽ cúi đầu thay cô ta làm điệu bộ làm cáo trạng, bỗng nhiên lo sợ rằng Tiêu Tấn Nghiêm vì rất sùng cái cô gái này mà nói giận với mình, liền lập tức phi thường thành khẩn mà nói: Xin lỗi tiểu thư, tôi thực sự không phải là cố ý đâu. Cô ta đột nhiên đứng lên, lại thêm một cái bạt tai nữa hạ giáng xuống trên gương mặt không hề phòng bị của Diệp Mạc. Nũng nịu, cô ta hoảng dần nói: Cậu muốn chơi hay sao hả? Đồ lưu manh. Cô ta có vẻ như là rất hưởng thụ cái cảm giác khi mà ở trên cao nhìn xuống, tay chống eo, tự coi bản thân của mình là có khí thế của nữ trung hào kiệt. Cái loại khí thế mạnh mẽ bức người này, Tiêu Tấn Nghiêm nhất định phi thường yêu thích. Diệp Mạc trước là muốn đánh trả lại, cái loại nữ nhân như thế này căn bản rất là đáng đánh. Lửa dần hừng hực thiêu đốt, Diệp Mạc chỉ là cảm thấy má bên trái của mình đau rát, cắn môi không kêu lên một lời. Nữ nhân kia nhìn thấy cái bộ dạng của Diệp Mạc một bộ bị chính mình thuần phục, khẽ hừ một tiếng rồi xoay người chuẩn bị ngồi xuống, thì Tiêu Tấn Nghiêm kia đột nhiên lại đứng lên. Cô ta lập tức kéo cái cánh tay của Tiêu Tấn Nghiêm lại: Tấn ca, loại người như thế không cần phải tự mình ra tay đâu. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn cái Diệp Mạc, cái tên nam nhân này đối với hắn ta vẫn là còn sợ hãi. Vào cái thời khắc này đang cố gắng ẩn nhẫn, trên thân thể đơn bạc gầy yếu lại mang theo khí tức kiên cường, không có phù hợp với bộ dạng. Thầm thẳm ở dưới ánh đèn, đôi con ngươi màu đen trong suốt khiến cho thân càng mỹ hảo. Điều này làm cho Tiêu Tấn Nghiêm lại nghĩ tới cái bóng hình của người kia. Người con trai ấy luôn quỳ xuống mà cầu xin hắn ta thả cậu đi. Tiêu Tấn Nghiêm híp híp mắt, trong cái lòng ánh mắt lạnh nhạt kia lướt qua một cái tên phức tạp. Thanh âm theo đó liền âm trầm mà vang lên: Cút ra ngoài! Diệp Mạc như là nghe được cái thánh chỉ ban xuống, liền cúi cung cúi đầu rồi lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại xoay người lại, lạnh lẽo mà nhìn cái người phụ nữ ngực lớn não trọ bên cạnh mình. Cô ta đọc không hiểu được vì sao bỗng nhiên ở trong mắt của Tiêu Tấn Nghiêm lại trở nên sắc bén như thế chứ? Mới vừa mềm yếu như không xương kêu một tiếng tận ca. Liền nhìn thấy trước mắt có một mảnh tia sáng đột nhiên bị ngăn trở. Tiếp đó một bàn tay xẹt qua không khí, mạnh mẽ mà hướng đến mặt của mình hạ xuống. Lại thêm một màn, bên trong cái gian phòng kia vang lên âm thanh lớn, lại còn hơn cả lúc nãy nữa kìa. Vang dội gấp mấy lần cái tràng pháo tay, nương theo đó nghe một tiếng rít lên chói tai. Bên trong cái gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Không có ai nghĩ đến Tiêu Tự Nghi vào trong lúc này lại có thể ra tay đánh người phụ nữ này. Tuy rằng người hiểu rõ Tiêu Tự Nghi đều biết Tiêu Tự Nghi vốn là không phải cái là người hương qua tiết ngọc gì cả. Nữ nhân bị đánh ngã trên ghế salon, miệng và lỗ mũi đều bị đánh ra máu. Bụm mặt lại, cô ta quay đầu lại kinh quản mà nhìn Tiêu Tĩnh Nghiêm. Đã sợ hãi đến không nói ra lời rồi, cô làm sao cũng không nghĩ tới thiên kim địa thổ đại ngộ sẽ lật đổ nhanh đến như vậy chứ. Tiêu Tĩnh Nghiêm thân hình cao lớn chặn lại cái ánh sáng trước mặt của cô ta. Bóng đèn ở bên trong gò má âm u khủng bố, xem thường mà nhìn nữ nhân đang ngơ ngẩn trên ghế salon. Cô xem mình là món đồ gì chứ hả? Cô ta lập tức quỳ xuống, tiếng khóc lóc thảnh thót. Tấn ca, là tôi sai rồi. Tôi thực sự đã sai rồi. Tôi sẽ không dám nữa đâu mà. Tôi sẽ đi xin lỗi người đàn ông kia. Tôi sẽ quỳ xuống để dập đầu tạ tôi với cô ta. Nhưng còn Tấn ca mà, anh bỏ qua cho tôi đi. Sự khủng bố của Tiêu Tĩnh Nghiêm kia đã thấm rất sâu sắc vào trong lòng của một con người ở bên cạnh hắn ta. Chỉ có khi phạm phải sai lầm thì mới cảm thấy hoảng sợ, giống như đứng ở bên bờ vực tử vong. Bị Tiêu Tĩnh Nghiêm làm cho kinh sợ đến toàn thân lạnh cả người. Đem cô ta đóng vào trong thùng đựng hàng bán sang Malaysia. Tiêu Tĩnh Nghiêm trầm lạnh giọng nói xong rồi xoay người rời khỏi phòng khách. Tay Uy Cường thấy Tiêu Tĩnh Nghiêm rời đi, quay đầu cảm thận rồi cẩn thận từ ly từng tí mà hỏi Trình Tư Thâm. Trình ca, Tấn ca làm sao vậy chứ? Chỉ con trai có hài lòng mà ra tay sao? Cái chuyện này hình như chính là không hợp tình hợp lý à? Trình Tư Thâm lắc đầu một cái. Không rõ đâu, nhưng ít nhất hiện tại cũng là không có ai dám động vào đứa con trai này của Hà Hải Long cả. Diệp Mạc rời khỏi cái phòng khách rồi đi đến một gian phòng tối ở lầu một quầy trước quầy bar, uống rượu để giải sầu. Khẽ vuốt nhẹ gò má đầu rác của mình, trong lòng cảm thấy có một cái sự khó chịu không nói nên lời. Nhưng mà Diệp Mạc vừa nghĩ đến cái ngày tới nữa sẽ có được tự do, nghe nỗi ức ở trong lòng cũng tiêu tan bớt đi rất nhiều. Cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn, rồi sau đó được giải thoát hoàn toàn và nhận được 20 triệu. Như thế, có vẻ như là cái sự nhẫn nhịn này nó cũng đáng đi. Diệp Thần Tuấn vừa bước vào trong Kim Game liền nhìn thấy một cái bộ dáng hình đơn bạc đang ngồi trước một mình trước quầy bar. Diệp Mạc đang uống rượu giải sầu, trong bóng lưng của cậu có một chút cô đơn, thê lương, khiến cho Diệp Thần Tuấn nhìn mà có một chút đau lòng. Mặc dù thời gian mà anh quen biết với Diệp Mạc chưa tới 2 tháng thôi, thế nhưng đối với một cái cậu bé hiền lành, thiện lương giống như là Diệp Mạc đây, lại khiến cho anh mãnh liệt có ý muốn được bảo hộ cậu. Trên thế gian này có quá nhiều người bẩn thỉu, Diệp Thuần Tuấn thậm chí là cũng tự cho mình là một cái loại người dung tục. Nhưng mà khi ở trước mặt của người này liền trở nên khác đi. Từ cái lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mạc, Diệp Thuần Tuấn như là có cảm giác là mình đã chạm đến phần tinh khiết mỹ hảo hiếm có trên đời này. Diệp Thuần Tuấn đi đến ngồi xuống bên cạnh của Diệp Mạc, một tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng của Diệp Mạc bắt chuyện, mỉm cười nhẹ giọng nói. Thần ca, uống với em 2 ly được chứ? Diệp Mạc nhìn thấy Diệp Thần Tuấn, tâm tình lập tức liền tốt hơn rất là nhiều. Vẻ mặt ảm đạm ở trong nháy mắt lại bớt đi không ít. Được, thần ca, em mời anh uống. Diệp Thần Tuấn bỗng như là chú ý đến má bên trái của Diệp Mạc sưng đỏ lên không bình thường. Đôi lông mày sắc chìm xuống, đưa tay lên xoa xoa lấy má của Diệp Mạc quan tâm nói. Nè, có phải là rất đau không chứ? Là Tiêu Tĩnh Nghiêm đã nói rồi hay sao? Diệp Mạc cười cười. Thật ca, anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như là hắn ta đánh lên sức của hắn ta, mặt của em đây chắc đã quỷ từ lâu rồi. Thôi được rồi, đừng có nhắc tới cái chuyện này nữa. Nếu như thần ca đau lòng cho em á, thì cùng với em uống hai ly này đi. Diệp Thần Tuấn không hỏi tiếp nữa, tâm trạng có một chút vì Diệp Mạc mà lo lắng. Tư Tuyền à, nếu như em có cái chuyện gì khó xử, cứ về nói với thần ca đi. Nghĩa phụ đã không còn rồi, em chỉ là hoàn toàn có thể xem anh, chỉ là người thân của em. Diệp Mạc cảm thấy như có một cái dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng của cậu. Cậu là một cô nhi đã từng cùng với em gái Diệp Nhã và người yêu. Đối với cậu, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cho cậu và lo cho em gái sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Nhưng mà từ khi cái người đàn ông kia xuất hiện đã khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn. Kể từ sau đó trở đi, cậu chưa từng có cảm giác bản thân của mình được người khác quan tâm ôm nhu ấm áp đến như vậy. Diệp Mạch lại cảm thấy trái tim như là bị khoan một cái lỗ đau nhói. Diệp Thần Tuấn với Diệp Trọng Quang xem cậu giống như người thân mà đối xử tốt với cậu như thế, còn cậu thì lại đi trợ trụ phi ngược, nối giáo cho giặc. Hại chết Diệp Trọng Quang là hại toàn bộ tài sản của Diệp gia đều bị cướp sạch đi mất. Diệp Mạc thề rằng nếu như cậu biết đây chính là cái mục đích của Tiêu Tinh Nghiêm, nhất định vào trong cái thời điểm bắt đầu, nếu như phát hiện ra ở trong hợp đồng cậu ký với Tiêu Tinh Nghiêm có một phần giấy chuyển nhượng tài sản, cậu nhất định sẽ không có một chút do dự mà đem toàn bộ chân tướng nói cho Diệp Trọng Quang biết. Nhưng điều bất đắc dĩ chính là đợi đến khi mà cậu ta phát hiện ra sự thật thì đều đã muộn rồi. Thần ca, xin lỗi vì em đã... Diệp Mạc muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Có thể chính là do tác dụng của men rượu. Mọi cái cảm giác ai nấy ở trong lòng của Diệp Mạc đều dâng lên. Có lời kích động, muốn đem tất cả mọi chuyện mà nói cho Diệp Thần Tuấn biết. Tiêu Tuyền à, sao vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Diệp Thần Tuấn thấy Diệp Mạc khóe mắt mơ hồ, ương ướt, nên vội vã mà xoa xoa tóc cho Diệp Mạc. Có gì khuất á thì cứ dễ nói cho thần ca biết đi, dù sao cũng đừng để nhớ mãi trong lòng. Diệp Mạc dừng lại một chút, nâng cái ly rượu ở trong tay một hơi mà uống cạn sạch, quay mặt lại mà nhìn Diệp Thần Tuấn. Thần ca, em không phải là người yêu của Tiêu Tân Nghiêm. Em lúc đó là có cái hợp đồng đó. Diệp Mạc đem hết toàn bộ cái quá trình mà Tiêu Tân Nghiêm làm sao lợi dụng cậu để mà cướp đoạt đem tài sản nói cho Diệp Thần Tuấn biết, nhưng không nói cho Diệp Thần Tuấn về chuyện cái chết của Diệp Trọng Quang cũng chính là do Tiêu Tân Nghiêm hại. Diệp Mạc sợ rằng Diệp Thần Tuấn biết chuyện sẽ kích động mà đi báo cảnh sát, tới lúc đó Tiêu Tân Nghiêm kia nhất định sẽ tìm cách mà diệt trừ anh. Sau khi Diệp Mạc nói xong liền xin lỗi liên tục, còn Diệp Thần Tuấn thì về mặt co giật. Tiểu Tuyền à, sao lại không báo cảnh sát vậy hả? Cái hợp đồng đó trên pháp luật căn bản chính là vô hiệu đó. Diệp Thần Tuấn có một chút đau lòng rồi đưa tay lau đi nước mắt của Diệp Mạc. Diệp Mạc không biết là phải làm như thế nào để mà nói cho Diệp Thần Tuấn biết gốc rễ ràng buộc của cậu không phải là cái bản hợp đồng kia, mà chính là cái sự sợ hãi sâu sắc của cậu đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Thần ca, xin anh đừng có đi báo cảnh sát mà. Ngày thất bại của em và hắn ta đã đến hạn rồi. Thế nên thần ca, anh tuyệt đối đừng nên chọc giận hắn ta. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ là một kẻ độc ác á, và vô cùng thủ đoạn nữa. Nếu để cho hắn ta biết em đem tất cả mọi chuyện đó cho anh biết thì... Diệp Mạch càng nói thì lại càng lo sợ. Đột nhiên cậu lại thấy hối hận vì đã nói hết ra tất cả. Mở mắt to mà nhìn Diệp Thần Tuấn cầu xin. Thần ca, anh có thể xem là em chưa nói gì có được không chứ? Diệp Thần Tuấn đôi mắt nhìn Diệp Mạc tràn ngập kinh quảng, đột nhiên lại vươn tay ra ôm lấy Diệp Mạc vào trong lòng của mình, nhẹ giọng nói: Yên tâm đi Tiểu Tuyền à, thần ca đã làm việc là tự biết có chuyện có mực. Sớm muộn gì Tiêu Tịnh Nghiêm kia cũng là phải trả giá cho tội ác mà hắn ta gây ra. Bề ngoài nhìn qua đã thấy thực lực của Tiêu Tịnh Nghiêm là quá khổng lồ so với bất kỳ ai. Chuyện làm ăn ở trong giới bạch đạo kỳ thực là không thể nào bằng được một nửa của hắn ta. Có lẽ là cái kẻ có năng lực một tay che trời, người khác sẽ mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng nổi cái sự ghê gớm của hắn ta. Nhưng Diệp Mạc thì lại rất rõ ràng, cậu ta biết chỉ cần Tiêu Tân Nghiêm muốn xóa sổ một người bốc hơi khỏi thế gian này chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Tần ca, là do em đáng chết, hại tất cả của ông ngoại, để biết cái tên Tiêu Tân Nghiêm kia đồ ác đi. Diệp Mạc vô cùng thương tâm, bà nói, dường như đã say quá rồi. Cậu trong lòng ngực của Diệp Thần Tuấn mà nức nở đến không ngừng. Diệp Thần Tuấn buông Diệp Mạc ra, giúp cho Diệp Mạc lau bớt đi nước mắt ở trên mặt, nhẹ nhàng nói, chuyện này đều chính là lỗi của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tuyền à, em không có làm gì sai cả. Ngày tới anh sẽ tới để đón em đi. Đến lúc đó em hãy chuyển đến chỗ quan ở đi, không cần phải tiếp tục chịu đựng cái sự uy hiếp của hắn ta nữa. Diệp Mạc gật đầu, Tần ca, em thực sự là không biết nên làm gì để có thể báo đáp anh nữa đây. Diệp Thần Tuấn mỉm cười, đơn xoa xoa cái mái tóc của Diệp Mạc. Đừng ngốc này, Thần ca lại còn muốn cảm ơn em nữa kìa. Cảm ơn em sao? Tại sao chứ? Diệp Mạc nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về cái phía Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn chỉ mỉm cười nhưng không nói. Nói ra được tất cả rồi, Diệp Mạc nhất thời cảm thấy thật là nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Bất kỳ bất giác đã uống vào không ít rượu, Diệp Thần Tuấn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn chính là đợi Diệp Mạc đi ra ngoài. Tiêu Tuyền à, hay là tối hôm nay đến chỗ của Tần ca nghỉ ngơi một chút đi. Em như vậy anh không có yên lòng đi chơi một mình ở đây đâu. Diệp Mạc đã say khướt rồi, nghe răng ra cười, căn bản là tự hồ như không nghe rõ Diệp Thần Tuấn đang nói gì cả. Diệp Thần Tuấn tới giờ một tiếng, thầm nghĩ rằng không biết ở trong lòng của cái thằng bé Diệp Tuyền này đang chất chứa bao nhiêu là u buồn đấy chứ. Lại đi uống rượu nhiều như vậy, có ngăn cản cũng là ngăn cản không được. Vừa mới đợi Diệp Mạc đi tới cửa, đột nhiên một bóng người cao to đứng nặng trước mặt, giống như một cái trận âm phong vừa mới thổi qua. Diệp Thần Tuấn đối với cái kẻ tên là Tiêu Tấn Nghiêm đang đứng trước mặt của mình vốn dĩ đã chẳng có cảm tình gì rồi, lúc trước còn có một chút kính nể hắn ta, cho rằng Tiêu Tấn Nghiêm là một thương nhân thành công khôn ngoan vĩ đại. Sau khi nghe Diệp Mạc kể xong, Diệp Thần Tuấn giờ chỉ là cảm thấy cái tên nam nhân trước mặt này lòng dạ thâm độc, lãnh quyết đê hèn, khiến cho người ta cảm thấy chán ghét và căm hận. Xin chào Tiêu tổng, cũng đi giải trí sao? Diệp Thần Tuấn không nóng không lạnh mà mở miệng nói. Tiêu Tấn Nghiêm mặt không hề có cảm xúc, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang được Diệp Thần Tuấn dìu đỡ. Lúc này đây, Diệp Mạc đã say rồi, khuôn mặt nhẹ nhàng ửng đỏ, đang tựa lên trên vai của Diệp Thần Tuấn mà ngủ thiếp đi, trong miệng đang không biết nói linh tinh cái gì nữa. Diệp tổng đây, định mang người yêu của tôi đi đâu vậy chứ? Làn môi của Tiêu Tấn Nghiêm khẽ mở ra, thanh âm lạnh lẽo, không nghe ra được cái bất kỳ tâm tình gì cả. Chính vì lúc này Diệp Mạc cứ luôn miệng căng dặn Diệp Thần Tuấn, cũng chỉ là đành phải giả vờ không biết gì cả. Khách sao nói, Tiêu Tuyền đúng sai rồi, tôi đây chính là muốn đem em về nhà để mà nghỉ ngơi, phiền Tiêu tổng vô đường cho. Về nhà sao? Tiêu Tấn Nghiêm khẽ cau mày, toàn bộ tâm tình âm trầm ẩn dấu ở trong cái đôi con người thâm thúy sắc bén, lạnh nhạt nói, Diệp Tuyền chính là người của tôi, thế nên không cần phải làm phiền đến Diệp tổng đâu. Tiêu Tấn Nghiêm nói xong, phía sau chính là hai người đàn ông tiến lên, hai người một bên trái một bên phải, đem Diệp Mạc từ trong lòng ngực của Diệp Thần Tuấn gỡ đi ra ngoài. Diệp Thần Tuấn biết Tiêu Tấn Nghiêm cùng với Diệp Mạc hiện giờ vẫn là còn đang ở trong cái thời hạn hợp đồng, hơn nữa kỳ hạn hợp đồng này đến ngày kia sẽ kết thúc, thế nên không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn Diệp Mạc bị mang đi, trong lòng vẫn là cảm thấy cả một trận khổ sở. Diệp Thần Tuấn chỉ hy vọng trước khi mà ngày kia đến sẽ không còn có một cái điều bất ngờ khi mà phát sinh, chỉ cho anh ta thuận lợi mà mang Diệp Mạc rời khỏi biệt thự của Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc lờ mờ mở mắt ra, anh đang rọi vào sáng rực, đại não qua một trận hôn mê lại trở nên nặng trĩu khó chịu. Cảm giác choáng váng đau nhức đã khiến cho Diệp Mạc nhớ tới tối hôm qua đã uống quá nhiều rượu. Cậu ta tự thề rằng sau này sẽ không bao giờ uống quá nhiều rượu như thế nữa đâu. Đập vào trong mắt cậu chính là cái gian phòng được trang hoàng theo tiêu chuẩn của Kim Nghi. Diệp Mạc suy đoán có lẽ đây chính là tối hôm qua khi mà cậu uống say, Thần ca kia đã thu xếp để cho cậu nghỉ lại đây. Diệp Mạc đột nhiên lại nhớ tới Tiêu Tử Nghiêm đã tự mình nói là muốn tận trách để có thể đóng vai nhân vật người yêu của hắn ta, mà tối hôm qua nên không trở lại bên cạnh hắn ta. Chẳng biết hắn ta có đôi giận hay không nữa. Vừa mới cơ động thân thể, cảm giác đau đớn kia nó liền như là bị nghiền nát qua, ở trong nháy mắt lan tràn ra thấp toàn thân. Địa phương khó nói ở phía sau nó lại càng dính dấp đau đớn hơn gấp mấy lần. Diệp Mạc kinh ngạc cuống quýt mở chăn ra, hoảng hốt phát hiện ra mình đang hiện tại chính là Trần Như Nhộng. Toàn thân trải rộng đầy dấu hôn cùng với cái vết máu bầm ứ động dữ tợn đã khiến cho trong đầu của Diệp Mạc ầm ầm nổ tung một tiếng sấm kinh hoàng. Dễ đoán được cái chuyện gì đã xảy ra. Bình tĩnh, phải tự bình tĩnh. Diệp Mạc không ngừng phút cái trái tim nơi lòng ngực đang đập điên cuồng này, nhưng mà vẫn là quá gấp gáp, không biết là nên phải làm như thế nào đây. Tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Diệp Mạc hoàn toàn không thể nhớ ra được. Cậu cố gắng cẩn thận để mà hồi tưởng lại. Diệp Mạc chỉ nhớ mang máng ở trong đầu chính là cậu và Diệp Thần Tuấn cùng nhau uống rượu, rồi sau đó uống say. Sau đó nữa thì Diệp Thần Tuấn đỡ cậu rời đi. Sau đó thì cái gì cậu cũng không còn nhớ ra gì nữa. Chẳng lẽ nào thần ca lại? Diệp Mạc vội vàng lắc đầu. Thần ca chính là người như thế nào chứ? Làm sao anh ấy lại có thể làm ra cái loại chuyện đó với cậu được đây? Diệp Mạc khó khăn nằm xuống giường, xương cốt toàn thân lại giống như bị bóp cho vỡ vụn ra, gần như chính là phải bò đi, nửa ngồi nửa quỳ, Diệp Mạc mới có thể lết được tới phòng tắm. Nhìn vào trong gương, Diệp Mạc bị chính mình làm cho sợ đến hết cả hồn. Những cái dấu hôn ngân, vết răng cắn cùng với cái vết máu bầm ứ động hầu như đã trải rầm ra khắp toàn thân, hoàn toàn chính là một thân thể vừa bị dày vào ngực đại đến rách nát. Có lẽ là do hình ảnh phản chiếu ở trong gương quá mức chói mắt nên khiến cho Diệp Mạc kinh sợ đến nỗi phải khuỵu chân mà ngã xuống ở trên mặt đất. Bởi vì đây giống hệt như thân thể của cậu lúc trước đã từng cùng với Tiêu Tấn Nghiêm chung sống hơn 400 ngày. Cái sự cuồng dã thô bạo của Tiêu Tấn Nghiêm cùng với cái biểu tình khủng bố hận là không thể nào đem Diệp Mạc xé nát ra thành từng mảnh mà nuốt vào bên trong bụng. Nhìn lại như là giống với chính như là cùng một thủ phạm khiến cho thân thể của Diệp Mạc đầy những cái thương tích như thế này đây. Diệp Mạc vội vàng tắm rửa để có thể thanh tẩy xong thân thể để trở lại giường. Cậu ta cái gì cũng không dám nghĩ, bởi vì bất kể chính là cái nguyên nhân như thế nào, cậu cũng đều không thể nào chịu đựng được nổi nữa. Ngồi trên giường, Diệp Mạc bắt đầu mặc quần. Vừa mới kịp tròng áo vào, cửa phòng liền lập tức bị mở ra. Diệp Mạc không kịp đề phòng, bởi vì cậu không biết cửa phòng là không có khóa, càng không biết người đột nhiên xuất hiện kia là chính là Tiêu Tử Nghiêm. Gương mặt của Tiêu Tử Nghiêm vô cảm, thân thể cao lớn kiên cường, giống như một pho tượng thần, sừng sững, vĩnh viễn không thể nào đổ ngã. Ngoài trừ là âm lãnh, Diệp Mạc lại còn có thể cảm nhận được cái bên trong ánh mắt sắc bén, tựa như là chim ưng kia đang cất giống một trận cuồng phong cát bay đá chạy, giống như là ngay cái thời khắc này sẽ có một đại chưởng vung lên đánh chết chính cậu. Diệp Mạc mờ mạc ngước nhìn Tiêu Tử Nghiêm đi tới trước giường, ở trên cao mà nhìn xuống cậu. Cậu đến nửa lời cũng không biết phải nên mở miệng để mà giải thích như thế nào đây. Kinh hoàng xen lẫn với luống cuống, giống như cái con cừu non đang bất lực mà chờ đợi người ta làm thịt. Nửa người của Diệp Mạc trần trụi bày ra trước mắt của Tiêu Tử Nghiêm, còn có cái làn da trắng nõn mềm mại điểm xuyên những cái vết thương đối nghịch. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ngón trỏ Tiêu Tử Nghiêm lại nhẹ nhàng nâng lên cái cằm tinh tế của Diệp Mạc. Thanh âm trầm lạnh mang theo vài phần khinh bỉ chậm rãi phun ra. Cậu đừng ngủ với phụ nữ hay là bị đàn ông chịu qua chứ? Tôi... Diệp Mạc ấp úng sợ hãi mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm lúc này cả người đang tràn ngập hàn khí. Tối hôm qua tôi chỉ là uống hơi nhiều, tôi cái gì cũng không nghĩ rõ ra cả. Ngón cái của Tiêu Tử Nghiêm chà sát cái làn màu sưng đỏ của Diệp Mạc, đáy mắt lướt qua một cái tia cười nhạt, bởi vì chỉ nhiên hung thủ tối hôm qua chính là hắn ta. Dũng dị là định trước khi mà thời hạn hợp đồng kết thúc kéo cái đứa con trai này của Hà Hải Long lên trên giường mà phát tiết cho một trận. Nếu như có thể, hắn ta rất muốn đem cái tên nam nhân này sau khi mà chơi xong đi một phát mà bóp chết cậu ta ngay trên giường, nhổ cỏ tận gốc, chính là cái tác phong của hắn ta từ trước cho đến nay. Vì cái này đó, ngay từ khi mà bắt đầu, Tiêu Tần Nghiêm đã không có cái ý định để cho Diệp Mạc còn sống sót. Cái tên này ngu ngốc như vậy, ngoại trừ là quân cờ giúp cho hắn ta đoạt được toàn bộ tài sản của Diệp Trọng Quan, Tiêu Tần Nghiêm chỉ xem cậu giống như là một cái kẻ thù chờ định đoạt. Mỗi lần mà nhìn thấy cậu ta, Tiêu Tần Nghiêm sẽ nhớ tới cái cảnh tượng Hạ Hải Long bức chết cha mẹ của hắn ta. Khuôn mặt sét đánh cũng không biến sắc, những cái lúc mà nghĩ đến liền sẽ nghiến răng nghiến lợi mà căm hận. Tiêu Tần Nghiêm thật là không ngờ tới rằng bản thân của hắn ta lại mất đi khống chế như vậy. Nếu như nói cái lúc bắt đầu trong rủi cắn xé là bắt nguồn từ cái nỗi căm hận ở trong lòng, vậy đòi hỏi vô độ tiếp theo lại đến từ bản năng thân thể từ sâu tận bên trong, không ngừng ôm lấy cái thân thể gầy yếu này, xúc cảm cùng với nhiệt độ mà khối thân thể này mang đến đã khiến cho hắn ta muốn ngừng cũng là ngừng không được, rơi vào bên trong cái loại điên cuồng kỳ quái này, còn có cảm giác quen thuộc khiến cho hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi. Giống như nắng hạn gặp mưa rào, giải quyết được tất cả khao khát dồn nén ở trong cơ thể của hắn ta. Tiêu Tĩnh Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của đôi môi của Diệp Mạc. Tối hôm qua, chính hắn ta đã mê luyến mãi đến không chịu rời đi khỏi cái nơi này. Đến bây giờ, giờ nó còn động lại cái dư vị của làn môi mềm mại mà ngọt ngào này. Cái tên nam nhân này rất là nguy hiểm. Lần đầu tiên, Tiêu Tĩnh Nghiêm lại có cái cảm giác như thế. Tiêu Tổng à, tôi thực sự là không nhớ rõ chuyện hôm qua đâu. Tôi không phải là cố ý nữa mà. Thực sự... Diệp Mạc mơ hồ, lúng ta lúng túng mà giải thích không rõ ràng. Tiêu Tĩnh Nghiêm chỉ cười lạnh một tiếng, buông cầm của Diệp Mạc ra, quay người, rồi dựa vào trước bàn châm một đĩa thuốc hút. Hay là lúc này, chúng ta nên nói đến cái chuyện hợp đồng kia đi. Tiêu Tĩnh Nghiêm lờ đi cái thanh âm sợ hãi của Diệp Mạc. Diệp Mạc biết rằng Tiêu Tĩnh Nghiêm kia tâm cơ sâu sắc, đầu tiên hắn ta, cậu tuyệt đối sẽ thua rất là thảm. Nhưng bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể im lặng mà nghe Tiêu Tĩnh Nghiêm nói thôi. Nội dung hợp đồng, tôi tin chắc là Diệp tiên sinh đây, hắn còn nhớ rất rõ chứ. Tiêu Tĩnh Nghiêm nói xong, Diệp Mạc liền sợ hãi mà nhìn Tiêu Tĩnh Nghiêm. Tiêu Tổng à, ngài nghe tôi giải thích đi, tôi thực sự là... Diệp tiên sinh đây đã vi phạm điều khoản hợp đồng. Tiêu Tĩnh Nghiêm ngắt lời của Diệp Mạc. Vì vậy, ngày mai khi mà Diệp tiên sinh rời đi, 20 triệu, một xu tôi cũng không cho. Hơn nữa, Diệp tiên sinh đây lại còn phải bồi thường cho tôi 20 triệu. Tiêu Tĩnh Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc tại chỗ ngây người như phỏng. Lúc trước Diệp Mạc đồng ý làm người yêu của Tiêu Tĩnh Nghiêm hai tháng, chính là vì sau khi kết thúc thì có thể nhận được 20 triệu và sử dụng cái số tiền kia để mang theo Diệp Nhã rời khỏi thành phố X, để đến những cái thành phố khác mà tiếp tục chữa trị. Hiện tại, không chỉ là một xu cũng không lấy được, mà thậm chí lại còn phải bồi thường cho Tiêu Tĩnh Nghiêm 20 triệu. Tiêu Tổng à, ngày nghe tôi giải thích đi. Tôi thực sự là không biết rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì cả. Tôi, lúc đó tôi là không ý thức được bất cứ cái gì hết cả. Thế nên, tôi càng mà lại không có biết ai đã làm ra cái chuyện gì với tôi. Vì lẽ đó, nên tôi không có vi phạm đoạn vui trong hợp đồng. Diệp Mạc hoảng loạn mà giải thích. Thế nhưng Tiêu Tĩnh Nghiêm chỉ quỷ dị mà cười cười một tiếng, bóp tắt cái đeo thuốc ở trong tay, tiến lên phía trước, đem Diệp Mạc một phát mà nhấn xuống trên giường. Bàn tay lớn tráng kia một cái mà xé rách những quần áo của Diệp Mạc, khiến cho toàn bộ thân thể của Diệp Mạc liền đều bại lộ ở trước mắt của Tiêu Tĩnh Nghiêm. Diệp Mạc run rẩy, trợn tròn mắt kinh quản lên mà nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Nghiêm. Tiêu Tổng à, đừng, xin đừng mà. Trong mũi phát ra một cái tiếng hừ nhạt kinh thường. Tiêu Tĩnh Nghiêm buông tay ra, một lần nữa đứng nghiêm ở bên giường, chỉ vào những cái dấu vết phủ khắp trên người, từ trên xuống dưới, ở trên thân thể của Diệp Mạc, gần giọng nói. Những cái thứ này không phải là chứng cứ tốt nhất để chứng tỏ cậu đi vi phạm hợp đồng hay sao? Lẽ nào cậu định nói với tôi rằng những cái dấu vết này chính là do cậu tự lưu lại hay sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tĩnh Nghiêm vẫn là nhìn kỹ Diệp Mạc. Nhìn cái vẻ mặt của cậu hiện lên một cái nét bi thương tuyệt vọng, khoe miệng nhếch lên một cái vệt cười khẽ. Đây chính là cái vẻ mặt của con trai Hạ Hải Long nên có. Chỉ là hắn ta cảm thấy như thế này vẫn là còn chưa có đủ. Dì Mạc run rẩy nắm lấy chăn mà che khuất đi hạ thân. Động tác vừa nãy của Tiêu Tấn Nghiêm không thể nào nghi ngờ là đang muốn hạ nhục cậu. Dì Mạc biết Tiêu Tấn Nghiêm đã nắm được tất cả của Diệp Trọng Quan mà bản thân của cậu đối với hắn ta cũng đã mất đi cái giá trị lợi dụng rồi. Vì thế nên giờ khắc này ở trong mắt của Tiêu Tấn Nghiêm, cậu chỉ là một cái thứ đồ chơi có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, căn bản chính là không có tư cách cùng với hắn ta nói chuyện. Cứ cho là tối hôm qua không có phát sinh ra cái chuyện gì đi, mặc dù là bản thân của cậu có thể bình an vô sự mà sống sót qua hai tháng này, nhưng rồi Tiêu Tấn Nghiêm cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho cậu, buông tha cho con trai của kẻ thù đâu. Tiêu tổng à, ngài đã chiếm được tất cả của ngoại tôi rồi, vì thế xin cậu, xin ngài hãy bỏ qua cho tôi đi mà. Diệp Mạch cắn răng khẽ cúi đầu, cô nén rơi lệ nhẹ giọng nói, chuyện cha tôi nợ ngài tôi thật sự là hoàn toàn không biết. Tôi đối với ông ấy căn bản là không có bất kỳ tình cảm gì cả, thế nên cậu xin. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại cười khẽ lên hai tiếng, ngồi đầu giường, con người đen tuyền ám trầm lóe lên một cái tia sáng quỷ dị. Đừng nói tránh sang chuyện khác, chuyện của hiện tại cậu là phải làm lựa theo cái nội dung trong hợp đồng, bồi thường cho tôi 20 triệu. Diệp Mạch mím môi, mặt xám như tro tàn, rốt cuộc cậu đã mắc nợ cái tên ác ma này cái gì cơ chứ? Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, điều không trốn được chính là lao tù mà hắn ta đã tạo ra. Nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy đâu, tài sản của ông ngoại tôi để lại cho tôi đều bị Tiêu tổng lấy đi hết rồi. Diệp Mạc nhỏ giọng nói, trong lòng của cậu tự biết cái số tiền này đối với cậu là một cái con số ở trên trời, coi như cậu cả đời này chính là không có ăn không uống cũng chưa chắc mà trả được nổi. Thiêu Tận Nghiêm nhìn Diệp Mạc ở trong giờ khắc này hoảng hốt bất lực, trong đầu của hắn ta đột nhiên lại lóe lên cái hình ảnh của tối hôm qua. Nam nhân này ở dưới thân của hắn ta thống khổ trên trĩ, thanh âm mê quặc cùng với hai cái gò má ướt đẫm vì đau đớn, dáng vẻ say rượu câu nhân giống như một cái dòng xoáy cường lực bao phủ lấy hắn ta mà nhấn chìm vào bên trong. Bất kể đem cậu ta phát tiết với mọi loại tư thế ra làm sao đều sẽ vĩnh viễn không đủ, xúc cảm quá mức mỹ hảo đã tồn tại khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm dấy lên cái ham muốn thô bạo cuồng dã mà phá hoại đi, do ngực cắn xé, tự hồ như là phải như vậy thì mới có thể làm cho hắn ta thỏa mãn đến mức tận cùng. Thân thể của nam nhân này có một cái loại ma lực mà Tiêu Tấn Nghiêm không thể nào chống cự lại được, vì thế nên Tiêu Tấn Nghiêm hận, bởi vì cậu ta luôn có thể khiến cho hắn ta vì cậu mà nhớ đến cái con người kia đã biến mất khỏi thế gian và thế giới của hắn ta gần 3 năm nay rồi, tên là Diệt Mạc. Nhưng mà điều hắn ta lại càng hận hơn chính là cái loại phát tiết sung sướng mỹ hảo đến như vậy là chính là trải nghiệm ở trên người con trai kẻ thù, khiến cho hắn ta thực sự thoải mái tràn trề. Tiêu Tận Nghiêm nắm chặt tay, hắn ta không cần cái người kia làm thế tân, bởi vì bất kể ai cũng đều không thể nào mà thay thế được. Vì thế nên hắn ta căm hận cái người nào đã bắt chước từ cậu ta, chẳng hạn như cái tên nam nhân tên Diệp Tuyền này. Như vậy đi, Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại tiến tới gần Diệp Mạc, đôi mắt hoàn toàn là lạnh lẽo. Tôi có thể để cho cậu trả tiền theo cuối kỳ, cứ mỗi tuần cậu đưa cho tôi 30 vạn, như vậy thì trong tới 2 năm cậu đã có thể trả hết toàn bộ số nợ này. Diệp Mạc cúi thấp đầu, trong lòng lại càng tuyệt vọng hơn. 30 vạn sao? Sợ là đến 1 vạn thôi cậu cũng là phải chạy đông chạy tây mới may ra có đủ. Tiêu Tận Nghiệm đứng dậy nhìn xuống Diệp Mạc ngồi trên giường với một cái vẻ mặt bi thương, tiếp tục nói, 2 giờ chiều chủ nhật mỗi tuần cậu mang tiền đến trụ sở quan sát để mà tìm tôi, nhớ cho kỹ, nếu như cậu dám bỏ trốn tôi sẽ đem cậu mà băm ra cho cháu ăn đó. Diệp Mạc toàn thân tóc gáy dựng lên, khuôn mặt càng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Cậu ta biết Tiêu Tấn Nghiêm nói được ra chính là làm được, bởi vì cái loại thù đài này của hắn ta trong lúc bị Tiêu Tấn Nghiêm giam cầm cậu đã từng trải qua, cũng đã từng bởi vì cái chuyện này mà có tới thời gian 1 tháng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm thì tinh thần đều nằm ở trong trạng thái chấn động hay là căng thẳng tột độ. Tôi sẽ không trốn đâu mà, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không trốn. Diệp Mạch trùng trễ nói liên tục. Tiêu Tử Nghiêm hướng về ngoài cửa mà đi ra. Mới vừa được vài bước lại ngừng lại. Chỉ là không có quay đầu, thanh âm trầm thấp, âm lãnh mà truyền đến. Nếu như cứ mỗi tuần cậu mà không có cách nào để giao tiền đúng hạn, cứ mỗi lần như vậy, tôi sẽ cắt lấy đứa cân thật trên người của cậu, mãi đến tận khi mà cậu chết đi. Nói xong, đây là Diệp Mạc, một gương mặt trắng bệch mà trực tiếp rời khỏi gian phòng. Sau khi Tiêu Tử Nghiêm rời đi rồi, Diệp Mạc giống như mới vừa trải qua một trận sét đánh, cứ như thế mà ngồi ngốc ở trên giường. Hết nữa ngày mới từ từ mà hoàn hồn trở lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra lục tìm thông tin ở bên trong danh bạ. Diệp Mạc chăm chú nhìn tên Dịch Thuần Tuấn rất là lâu, nhưng rồi lại không có nhấn xuống. Vào trong lúc này, cho dù là thần ca đến, nhưng mà phải làm thế nào để chứ? Hôm nay đã là cái ngày cuối cùng của hợp đồng rồi, mà cơ bản thân vẫn chưa thể nào rời khỏi Tiêu Tân Nghiêm. Nếu lại bị Tiêu Tân Nghiêm chụp lên cái tội danh vi phạm điều ước, tới lúc đó số tiền là phải bồi thường chính là 40 triệu. Diệp Mạc cảm thấy sau môi của mình cay cay, cắn môi mà cố gắng đem nước mắt không chế ở bên trong viền mắt. Mặc quần áo vào tử tế, nhận nhìn đau đớn từ phía sau mà mở cửa đi ra ngoài. Phòng này hình như chính là một cái gian phòng ở tầng 5 của Kim Ngây. Sau khi mà Diệp Mạc đi ra ngoài thì chống đỡ tay lên trên tường để đi vào trong thang máy. Bên trong thang máy, Diệp Mạc bất lực mà tựa vào trong vách tường, hai tay ôm mặt khẽ khóc nức nở. Cậu cứ cho rằng hơn 400 ngày ở bên trong cái sự dày vò ngược đãi của Tiêu Tân Nghiêm, bản thân của cậu đã đủ kiên cường lắm rồi. Quá ra chỉ cần Tiêu Tân Nghiêm không ngã thì bất kể từ lương tâm của cậu có vững chắc chắn như thế nào cũng là không thể nào ngăn nổi đạn pháo của hắn ta tiện tay mà ném ra, đủ để cho bất cứ lúc nào cũng khiến cho cậu tan xương nát thịt. Bên trong đại sảnh ở lầu một Kim Nghê có rất nhiều người, tiếng nhạc điện tử lại vang dội giống như là muốn nổ điếc tai. Diệp Mạc định mau chóng sẽ rời khỏi đây, nhưng mà cái lúc cánh cửa ra còn vài bước lại chạm phải mặt của Lê Cửu. Tiêu Tuyền à, sao con lại chỗ này chứ? Lê Cửu kinh ngạc mà la lên, tiến đến rồi kéo tay của Diệp Mạc, nở ra một cái nụ cười cực kỳ sáng lạn. Nè, tôi cứ nghĩ rằng sau khi cậu cùng với Tiêu Tổng rồi sẽ không bao giờ quay lại gặp tôi nữa chứ. Làm sao có thể chứ? Diệp Mạc nhoẻn miệng cười một tiếng, rồi cố gắng che đi cái cảm giác khó chịu ở nơi thân thể mình, cố gắng duy trì một cái nụ cười. Tiêu Tuyền à? Lê Cửu vô cùng thần bí mà đem Diệp Mạc kéo đến một góc nhỏ, nhỏ giọng nói. Nè, chúng ta tốt xấu gì trước đây á cũng đã từng làm một hôn thời gian mà. Tiêu Tuyền à, cậu có thể tùy tiện mà sắp xếp giúp chúng tôi một công việc ở quan sát được hay không chứ? Tôi đã xin làm 3 ngày rồi đó, nhưng mà cái chuyện làm ăn của Kim Nghê thực sự là quá tốt. Ban ngày thì khách hàng cũng là nhiều vô cùng, tôi làm việc bệnh sắp chết rồi đây. Diệp Tuyền lộ ra một cái mặt khó xử. Lê Cửu à, cái chuyện này là tôi sẽ không làm chủ được đâu. Thực ra tôi chỉ là... Tiểu Tuyền à. Lê Cửu ngắt lời của Diệp Mạc, biết Diệp Mạc vốn là dễ tính, cố ý làm ra một cái mặt tức giận. Ông ngoại của cậu hiện giờ là không còn rồi, thế nhưng không phải là cậu là có nam nhân thần thánh như là Tiêu Tổng làm chuyện gì hay sao chứ? Lại nói chúng ta trước đây chính là hàng xóm của nhau mà, giờ cậu ở cái biệt thự, còn tôi đây vẫn là phải tiếp tục phải thuê phòng trọ nhỏ đó, gặp đủ túng quẫn cả. Cậu lại không thèm suy nghĩ giúp tôi hay sao chứ? Diệp Mạc nhìn cánh mắt của Lê Cửu, vừa oán giận lại vừa mong đợi, khuôn mặt của cậu vẫn là một cái vẻ khó xử. Lê Cửu à, vì cái chuyện này á, chúng ta có thể để sau rồi hãy nói được không chứ? Hiện giờ tôi đang gặp một chút rắc rối đó. Lê Cửu biết bây giờ Diệp Mạc thân phận bất phàm, muốn vươn mình thăng tiến thì là còn phải dựa vào cậu ta, liền cố ý thở dài mà nói. Hơi vậy là về sau này cậu tuyệt đối đừng có quay người anh em kết nghĩa này đó, nghe chưa? Lê Cửu nói xong rồi phổ phổ vào trong vai của Diệp Mạc. Thật ngưỡng mộ cậu à. Lê Cửu à. Diệp Mạc muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng mới nhìn Lê Cửu bằng một cái ánh mắt khẩn cầu. Có thể cho tôi một ít tiền được không chứ? Tôi muốn ra ngoài mua chút cơm. Từ tối hôm qua cho đến tận giờ, Diệp Mạc chưa uống lấy một giọt nước. Lúc này đây, bụng đã cồn cào, bóp tiền cũng là không có biết bị chính mình quăng mất ở đâu rồi. Lê Cửu khó tình mà nhìn Diệp Mạc. Tiểu Tuyền à, cậu đang nói giỡn với tôi đó hả? Điện thoại di động đang ở trên tay, sao không một cú gọi điện thoại nào bảo người hầu đến đi? Hơn nữa, Diệp Mạc hiện tại lại còn chính là người của Tiêu Tinh Nghiêm. Tiền lại còn cần phải đi mượn hay sao chứ? Diệp Mạc mượn của Lê Cửu 50 đồng ở một cái tiệm mì gần Kim Nghê mua một tô mì lớn. Mới ăn được một nửa thôi thì điện thoại bất chợt reo lên. Người gọi tới chính là Tiêu Tinh Nghiêm. Vừa nhận được điện thoại đã nghe thấy Tiêu Tinh Nghiêm ra lệnh: lập tức đến phòng XXX ở Kim Nghê đi. Diệp Mạc còn chưa có kịp há mồm, điện thoại kia đã ngắt rồi. Nhìn trong cái tô mì vẫn còn một nửa, Diệp Mạc trong lòng một trận rầu rĩ. Nghĩ đến những cái ngày sắp tới, sợ mình lại có khi ăn có một cái tô mì thôi mà thần kinh cũng phải căng thẳng. Tuy rằng chỉ mới ăn có một nửa thôi, nhưng mà trong dạ dày một khi có đồ ăn rồi, Diệp Mạc liền cảm thấy cả người trong nháy mắt như là vừa được sống lại. Đầu óc mờ mịt, tối một giờ một hồi đã tỉnh táo sáng suốt hẳn lên. Giờ thì bản thân của cậu vẫn là còn có 20 vạn mà. Hơn nữa, mấy chục ngày trước mà Tiêu Tấn Nghiêm có cho cậu một cái tấm thẻ, trong thẻ có gần 3 triệu. Vì mà tính toán một chút, cậu đã có thể dùng cái số tiền kia bình an mà sống qua đến tận mấy tháng. Nếu như vậy, ít nhất là trong mấy cái tháng này, Tiêu Tấn Nghiêm không thể làm hại gì đến cậu ta nữa. Diệp Mạc hít sâu một hơi. Nếu như ông trời đã cho cậu cái cơ hội sống lại một lần, như vậy cậu sẽ đồng ý dùng cái cơ hội này vì vận mệnh của mình mà chống lại một lần. Không phải là chuyển biến quá nhanh, mà Diệp Mạc thật sự rất muốn sống sót vì em gái của cậu, còn cả vì một lần nữa hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp. Diệp Mạc đi tới vị trí của một phòng khách của Tiêu Tấn Nghiêm. Bất ngờ chính là không có ầm ĩ huyên náo như tối hôm qua. Bên trong gian phòng chỉ có hai người mà thôi. Một là Tiêu Tấn Nghiêm đang dựa vào trên ghế salon, hai chân bắt chéo, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo. Chỉ cầm trên tay một điếu thuốc, còn có Mạnh Truyền Tân đang đứng nghiêm trang ở phía sau của Tiêu Tấn Nghiêm. Phòng khách yên tĩnh dường như lại càng thêm đáng sợ. Càng có ít người, Diệp Mạc lại càng cảm thấy sát khí ở ngơ trên người của Tiêu Tấn Nghiêm nó càng dày đặc hơn. Diệp Mạc thật là cẩn thận, từng ly từng tí một đi vào, vẫn là không có dám ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Tiêu Tấn Nghiêm. Đứng trước mặt của Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc nhỏ giọng nói: Tiêu tổng à, tìm tôi có chuyện gì không chứ? Đại ca của cậu chết rồi. Tiêu Tấn Nghiêm thở ra một cái vòng khói ở trong miệng, thanh âm không có một chút nhiệt độ nào cả, tựa hồ như mang theo mấy cái phần trào phúng. Ở Thái Lan làm năm kỹ, rồi bị một cái đám nam nhân thích ép em chia đồ cho đến chết ở trên giường. Diệp Mạc biết cái người Tiêu Tấn Nghiêm nói chính là anh cả cùng cha khác mẹ với Diệp Tuyền, nhưng bởi vì ở trong ý thức căn bản không có cái người này, vì thế nhất thời Diệp Mạc lại không biết là nên biểu hiện ra một cái vẻ mặt gì nữa. Giật mình sao, hay là bị thống chứ? Cuối cùng Diệp Mạc chỉ là có thể im lặng mà không lên tiếng. Diệp Mạc trầm mặc như vậy khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm rất là không thoải mái, nhưng trong lòng chỉ có thể lý giải vì Diệp Mạc mất trí nhớ nên mới đối với cái người gọi là đại ca này biểu hiện hờ hững. Thế nhưng hắn ta rất là muốn nhìn thấy cái vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng của nam nhân này, vì đó chính là thần thái của cái đứa con trai của kẻ thù hắn ta đang ở trước mặt của hắn ta nên có. Sẽ nói cho cậu biết một tin tức tốt đó. Tiêu Tấn Nghiêm nhẹ nhàng phun ra một cái câu nói. Diệp Mạc biết khẳng định không phải là cái chuyện tốt đẹp gì cả. Hai mắt của Tiêu Tấn Nghiêm lại nheo lại, mang theo một cái tia nguy hiểm, lạnh lùng nói: cha của cậu Hà Hải Long vẫn còn sống đó. Diệp Mạc kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Tiêu Tấn Nghiêm, lại lập tức cúi đầu thấp xuống, không biết là phải nên trả lời như thế nào đây. Tin này đối với cậu mà nói cũng xem như là tin tức tốt hay sao chứ? Chỉ đối với Diệp Tuyền mà thôi. Hà Hải Long chính là kẻ thù lớn nhất của Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc biết giờ phút này đây không nên biểu hiện ra bất kỳ một cái vẻ mặt vui sướng nào cả, thế nên vẫn là cung kính mà cúi đầu không nói một lời nào cả. Hạ Hải Long ẩn trốn nước ngoài, không chỉ là né tránh sát thủ của tôi phải đi, hơn nữa lại còn đang chuẩn bị lực lượng để mà đối kháng lại tôi. Cậu cảm thấy cái lão già đó có thể thắng được tôi không chứ? Âm điệu khẽ thăng lên, trong lời nói hiển lộ ra hết ý xem tường. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc, giống như chính là muốn nhìn thấy thấu tâm can và ý nghĩa của cậu trong lúc này vậy. Diệp Mạc không nói gì cả, chỉ là vội vã lắc đầu một cái. Ý chỉ khẳng định sức mạnh của Tiêu Tấn Nghiêm vô cùng kiên cố. Có điều cũng là khó trách, bởi vì Diệp Mạc suy nghĩ đến cả nát óc cũng không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh tượng tên ác ma trắng đen đều đoạt như là Tiêu Tấn Nghiêm có thể sụp đổ. Tôi cũng cảm thấy là không thể đâu, dù thật kỳ quái đó, hình như cha của cậu lại không cho là như vậy. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại đứng lên, ngón tay giữa lại bóp tắt điếu thuốc ở trong cái gạt tàn, bước chân trầm ổn mà đi tới trước mặt của Diệp Mạc. Ông ta không cố gắng thoát thân, trái lại ở trong bóng tối lại bắt đầu thực hiện giao dịch ma túy và vũ khí. Tại sao lại như vậy chứ? Ngũ quan kiên cường sắc bén của Tiêu Tấn Nghiêm hơi hạ thấp xuống, kề sát đến trước mặt của Diệp Mạc. Một cái tay khoác lên trên vai của Diệp Mạc, nhỏ giọng nói: cậu nói xem, có phải là ông ta đã xếp đặt gian tế gì vào bên cạnh của tôi, cho nên mới có thể tự tin như vậy mà đấu đá với tôi, có đúng không chứ? Tiêu Tấn Nghiêm tính cách đa nghi, hắn chỉ là dựa vào tác phong cẩn thận và tuyệt đối tàn nhẫn mới có thể đi được đến cái địa vị như bây giờ. Vì vậy nên hắn ta không có cho phép bản thân của mình tồn tại bất kỳ sai lầm nào. Làm trái ý của hắn ta, hắn tuyệt sẽ không có lưu ban lại. Vì mà có thể cảm nhận được cái hàn khí ở trên người của Tiêu Tấn Nghiêm vô cùng mãnh liệt đi, không thể nào nghi ngờ gì nữa, hắn ta chỉ là đang quài miệng nghi cậu, chỉ là tai mắt của Hà Hải Long xếp vào mà ở bên cạnh hắn ta. Trong nháy mắt, Diệp Mạc nghĩ rằng tim của mình nhảy tới cổ rồi. Nếu như Tiêu Tấn Nghiêm kia thực sự xem cái sự tồn tại của cậu đã tạo thành uy hiếp cho hắn ta tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới cái hợp đồng gì nữa, mà chẳng một chút do dự rút súng ra bắn cho cậu một phát đạn. Cha là cha của tôi, ông ấy chỉ là vì cái sinh nhai nên mới dạng bất đắc dĩ mà đi buôn bán cái loại hàng kia thôi, chứ là không phải gì là để đối phó với ngài đâu. Diệp Mạc nhỏ giọng nói, hai bàn tay vô cùng căng thẳng lần thứ hai mà nắm chặt vào lấy nhau. Khoảng cách gương mặt đó gần ở trong gang tấc đã khiến cho Diệp Mạc thoát cả mồ hôi lạnh. Cậu làm sao cũng không thể nào ngờ được rằng tới cuối ngày cuối cùng rồi, khi mà hợp đồng kết thúc lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ. Hơi thở của Tiêu Tấn Nghiêm lần thứ hai phả vào bên tai của Diệp Mạc. Diệp Mạc có thể cảm nhận được cái cổ khí tức nguy hiểm ở trên người của Tiêu Tấn Nghiêm đang từ từ mà áp sát cậu, giống như chính là muốn lăn xẻo cậu đến không còn gì nữa. Có vẻ như cậu rất là mong tôi sẽ bỏ qua cho cha của cậu sao? Thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm rất là thấp, cái tay đang khoác ở trên vai của Diệp Mạc đột nhiên siết chặt lại. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy toàn bộ xương trên bả vai đều sắp bị cái quái lực của Tiêu Tấn Nghiêm siết đến vụn vỡ rồi. Nói cho tôi biết, Hạ Hải Long ra lệnh cho cậu ở bên cạnh quân là những cái gì chứ? Là vì muốn văn kiện cơ mật của quan sát, hay là gì muốn mạng sống của tôi chứ? Thân thể ngày yêu của Diệp Mạc đã hoàn toàn lọt thỏm vào bên trong bóng tối của Tiêu Tấn Nghiêm. Khuôn mặt thanh tú lộ ra một cái vẻ căng thẳng, hàng lông mi dài mảnh khẽ run rẩy, đôi mắt đã hoảng loạn lại càng hiện ra bất lực hơn. Không phải đâu mà, tôi không phải là người do cha của tôi phải đến bên cạnh của ngài đâu để hại ngài. Nếu như tôi có cái định hãm hại ngài như thế ra sao, tôi lại không đi trợ giúp ngài để đoạt được tài sản công quản tôi chứ? Nếu như thế, đáng ra tôi đã sớm nắm lấy cái công thế thế là công ngoại tôi để mà đi trợ giúp cha của tôi rồi. Tiêu Tấn Nghiêm hừ lạnh một tiếng. Lời của Diệp Mạc nói hắn ta cũng không phải là không có suy nghĩ qua, chỉ là Hạ Hải Long không chết, điều này làm cho hắn ta cảm thấy phi thường thất bại cùng với phẫn nộ. Ngọn lửa giận này cần là phải có người chịu đựng mà đưa đầu ra cho hắn ta trút giận. Càng tốt là ngày hôm nay chính là cái ngày cuối cùng của hợp đồng, Tiêu Tận Nghiêm không muốn cứ như thế mà liền dễ dàng buông tha cho cái tên nam nhân, đã khiến cho tâm trí của hắn ta xáo động hỗn loạn. Nếu như Dục Cầm cố túng như vậy thì xem như là hắn ta thừa nhận đi, chính mình đã thực sự trúng kế rồi, thế nhưng để lại mà chơi đùa một chút cũng tốt thôi. Tiêu Tận Nghiêm đã có thể nghe được rất rõ tiếng tim đập của Diệp Mạc đang đập dữ dội, khóe miệng khinh bỉ nhếch lên, sau đó lại xoay người ngồi xuống sofa, mặt không một chút thay đổi rồi nói: "Tôi đổi ý rồi, 20 triệu mà cậu nợ tôi nhất định là phải trả hết trong vòng một tháng, cách 7 ngày là phải đưa tôi 5 triệu Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu, hai cái con mắt màu đen quạng loạn cuốn cuồng mà sợ hãi phóng ra: một tháng sao chứ, sao có thể như vậy được hả?" "Tôi biết là cậu trả không nổi đâu, thế nên cậu còn có một lựa chọn đó." Tiêu Tận Nghiêm lần thứ hai châm lên một điếu thuốc rồi chậm rãi nói: "Biết thiên đường không chứ?" "Thiên đường sao? Là trung tâm giải trí cao cấp cực kỳ nổi tiếng ở dưới trướng của quan sát. Khác với Kim Nghi, thiên đường chỉ cần là có tiền là có thể mua được bất kỳ cái sự phục vụ nào, là nơi bao màu tiền bạc và thân thể cả khách và người phục vụ khi mà vào đây." Diệp Mạc gật đầu, trong lòng đột nhiên lại có một cái loại dự cảm xấu. Tiêu Tận Nghiêm tàn nhẫn nói ra một câu: "Chỉ cần cậu đến đó làm đi 1 năm thôi, 20 triệu kia xem như là cậu đã trả xong cho tôi." "Xin lỗi Tiêu Tổng ạ, tôi sẽ cố gắng trong vòng 1 tháng rồi đem tiền trả hết cho ngài." Diệp Mạc lập tức mở miệng nói: "Nếu như sau 1 tháng mà tôi không trả hết số tiền kia cho ngài, tôi đem mạng của mình để đây để mà trả." Dũng khí đột nhiên dâng đến, Diệp Mạc hai tay nắm chặt lại, vẻ mặt quật cường kiên định. Diệp Mạc đã từng nhìn thấy ở bên trong thiên đường, nơi đó nó không chỉ là dơ bẩn mà hơn nữa nó còn rất là kinh khủng, căn bản không phải là cái nơi tiểu nhân vật như cậu là có thể chịu đựng được cái sự nổi. Nếu như bị trở thành một cái món đồ chơi ở trong đám tay của đám người biến thái kia, vậy đúng là thật sự sống không bằng chết rồi. Vẻ xem thường ở trên gương mặt của Tiêu Tân Nghiêm đã từ từ biến mất đi, thay vào đó chính là không thích. So với cái bộ dạng kiên định quyết đoán của nam nhân này, Tiêu Tân Nghiêm phát hiện ra rằng mình càng thích được nhìn thấy cái vẻ mặt kinh quảng và sợ hãi của cậu ta hơn. Một người một khi mà không còn mang đến cái chết nữa thì có thể đùa chơi chết cái người đấy, hắn ta cũng sẽ chẳng cảm thấy có lạc thú gì. "Có thể." Tiêu Tận Nghiêm dứt khoát nói, tùy tiện giương tay ra một cái. Mạnh Truyền Tân đứng ở phía sau liền lên mà lấy ra một cái cây bút màu đen và một tờ giấy trắng đặt ở trên bàn trước mặt của Diệp Mạc, sau đó lạnh lùng mà nhìn Diệp Mạc: "Xin mời Diệp tiên sinh đây viết giấy ghi nợ đi, cậu phải cẩn thận một chút đó." Diệp Mạch cắn môi, ngần ngừ đến cả nửa buổi mới có thể tiến đến trước bàn, thân thể đứng ngồi nửa quỳ rồi viết lên trên cái tờ giấy trắng. Người cúi thấp xuống khiến cho cổ áo của Diệp Mạch mở rộng ra về cái phía của Tiêu Tận Nghiêm. Bên trong đầy những cái dấu hôn chi chít đều bại lộ hết trước mắt của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm híp hai mắt lại, trong đầu lướt qua cái hình ảnh tối hôm qua khi mà nằm ở trên thân của Diệp Mạc không ngừng xâm chiếm. Ký ức về cái vẻ mặt và thanh âm của nam nhân này lúc đấy cho đến tận giờ vẫn cứ còn chưa phai. Dần dần Tiêu Tận Nghiêm mới cảm giác được có một cái đám lửa ở bụng dưới của mình đang chậm rãi nổi lên. Sau khi Diệp Mạc viết xong, Mạnh Truyền Tân thật là cẩn thận xem lại một lần nữa rồi mới quay người lại gật đầu với Tiêu Tận Nghiêm một cái, ý chỉ là không vấn đề gì. Tiêu Tận Nghiêm tủy phất tay, Mạnh Truyền Tinh lập tức cúc cung mà im lặng, không nói gì nữa mà rời đi ra ngoài. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hai người là Tiêu Tận Nghiêm và Diệp Mạc. "Cởi quần áo ra." Tiêu Tận Nghiêm nhìn Diệp Mạc, khuôn mặt hiện ra ở dáng đèn không một chút cảm xúc, giống như một cái pho tượng đồng đen quỷ dị. Diệp Mạc giật mình mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Tận Nghiêm: Tiêu tổng à, tôi nói không rõ sao?" Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salon mà đứng lên, vòng qua cái bàn rượu thủy tinh trước mặt, rồi đi đến trước mặt của Diệp Mạn. Trong cái ánh mắt âm lạnh khắp nơi đều đóng băng lạnh lẽo. Tôi muốn biết tối hôm qua cậu có bao nhiêu cuồng loạn chứ? Đôi mắt của Diệp Mạn quẩn bách né tránh. Tối hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì cậu căn bản là không có nhớ rõ. Huống gì cứ coi như là đã có chuyện gì xảy ra đi, thì cậu cũng đã chấp nhận dựa theo cái hợp đồng mà bồi thường cho Tiêu Tấn Nghiêm 20 triệu rồi. Tiêu Tấn Nghiêm đây còn muốn truyệt cua cái gì ở cậu đây chứ? Lẽ nào Tiêu Tổng à, hợp đồng ngày mai mới hết hạn đó, thế nên anh không thể nào đụng vào đâu. Còn cái chữ tôi kia cậu không dám nói ra, bị một cái tiếng hư lạnh của Tiêu Tấn Nghiêm dọa cho phải nuốt lại. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn Diệp Mạc đang cúi đầu trước mặt mình, trong lòng cười nhạt lên một trận. Ở trong cái tình huống như thế này rồi mà cái tên nam nhân nhu nhược yếu đuối này lại còn mang dám cái hợp đồng ra để mà ràng buộc hắn ta hay sao chứ? Người khác mơ giấc mơ đẹp nhất lại còn chưa có được hắn ta ngoái đầu để mà nhìn lại, liếc nhìn một chút, còn cậu ta đối với hắn ta lại hận là không né tránh kịp. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lại rất là muốn biết dũng khí để mà chối từ hắn ta của nam nhân này chính là từ đâu mà đến. Tôi sẽ tuân theo nội dung hợp đồng, không là hại đến cậu. Tiêu Tấn Nghiêm thấp giọng nói, khuôn mặt dần dần mà kề sát Diệp Mạc. Vừa dứt lời, Tiêu Tấn Nghiêm lại có thể nghe được cái thanh âm của Diệp Mạc nhỏ tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như chính là đang vui mừng vì vừa từ cõi chết trở về. Tiêu Tấn Nghiêm hít mắt tiếp tục nói, thế nên tôi mới bảo cậu cởi đó. Tiêu Tấn Nghiêm thỏa mãn mà nhìn vào cái vẻ kinh ngạc ở trong ánh mắt của Diệp Ngạc, giống như chính là gặp đại địch mà bất lực không thể nào làm gì cả. Hắn ta thực sự rất muốn biết gặp cái loại đả kích quá lớn như vậy, nam nhân này khi mà đến đường cùng rồi có phải sẽ chấp thuận mà khuất phục hay không, hay là vẫn cứ tiếp tục kiên cường kháng cự, dù là cái chút kháng cự ấy nó căn bản là quá yếu ớt đi. Loại chơi đùa lạc thú này mà triển khai ở trên người của một nữ nhân hẳn là phải có quá nhiều thú vị lắm chứ. Diệp Mạc nắm lấy chặt tay, mím môi mà nhìn về phía trước. Trên cái khuôn mặt thanh tú ẩn những cái sự không cam lòng rất là lớn. Tay tuy là ướt ức rồi đưa lên trên phía ngực áo của Tư Tần Nghiêm, đột nhiên tựa vào bên tai của Diệp Mạc thấp giọng nói, cả quần cũng cởi ra, không được giữ lại bất cứ thứ gì. Nói xong lấy tàn nhẫn mà cười lạnh một tiếng, xoay người lại tôi ngồi trên ghế salon. Ngồi lại trên ghế salon, lúc mà Tiêu Tấn Nghiêm ngẩng đầu lên phát hiện ra Diệp Mạc đang nhìn hắn ta chằm chằm. Nam nhân từ trước cho đến nay đến cái càng đảm ngẩng đầu trước mắt của hắn ta cũng không có giờ khắc này lại có thể dám nhìn thẳng vào trong hắn ta. Xin lỗi Tiêu Tổng, mà tôi từ chối. Thanh âm lạnh nhạt hạ xuống, Diệp Mạc bình tĩnh mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Cậu không phải là nhu nhược, cái nỗi sợ hãi đối với Tiêu Tấn Nghiêm chính là do tích lũy từ kiếp trước. Cậu ở trước mặt của hắn ta cố gắng tránh né, kinh quản run rẩy là bởi vì cậu muốn tiếp tục sống, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi nhẫn nhục mà chịu đựng như thế này. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, đối mặt với cái đôi con người đang trong suốt thuần khiết kia, phát hiện ra bên trong không có ẩn giấu cái sự sợ hãi nữa, mà chính là một cái mảnh lạnh lùng và cả căm hận. Điều ấy đã khiến cho tâm tình của Tiêu Tấn Nghiêm bị chấn động nặng nề. Đại nào lướt qua cái hình ảnh của người con trai chính bản thân của hắn ta đã từng gây ra và ra tay đánh đập. Khi mà cậu ta bị đánh, vẻ mặt của cậu ta lúc ấy chính là như vậy, vừa tuyệt vọng vừa như xem thường. Bởi vì cậu ta làm ra cái vẻ mặt này với hắn ta mới khiến cho hắn ta nổi điên lên mà đánh cậu ta phải nằm viện suốt tận cả một tháng, bởi vì hắn ta quá tức giận. Yêu hận sâu sắc hắn ta đã cố gắng chôn sâu ở trong lòng, liền dễ dàng như vậy mà bị cái tên nam nhân trước mặt này đào ra. Một cái cảm giác bị phản bội không tên đã thấm từ trong tận xương tủy, hoàn toàn đã dâng lên phẫn nộ cùng cực. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc ở trước mắt, nhưng mà trong đầu của hắn ta đều chính là cái hình ảnh của cái phản bội kia. Nhanh như cắt đưa tay về cái phía bên hông, theo một tiếng cạch, một cái họng súng lục đen ngòm bị đại lực của Tiêu Tấn Nghiêm nhấn ở trên bàn trước mặt. Hai mắt lộ ra hàn khí mãnh liệt, tràn ngập ra cả một cái tia khát máu. Tiêu Tịnh Nghi nhầm chầm chầm Diệp Mạc, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Con mẹ đó, cậu lập lại lời nói cho tôi. Khẩu súng đen ở trên bàn lóe lên hàng quang. Diệp Mạc ngay người nhìn, cậu biết chứ, Tiêu Tịnh Nghiêm kia chính là có ý muốn hỏi cậu có muốn sống hay là không. Nếu như cậu đột nhiên bị Tiêu Tịnh Nghiêm một phát súng mà bắn chết, cậu còn có thể sống lại thêm một lần nữa hay không chứ? Diệp Mạc không cam lòng mà khẽ cúi thấp đầu xuống, bắt đầu đưa tay cởi quần áo. Nếu như cho cậu một cơ hội để mà lựa chọn, Diệp Mạc tình nguyện lúc trước khi mà ngã xuống vách núi mà chết đi. Tiêu Tịnh Nghiêm ngã người nằm ở trên ghế salon, ánh mắt trào phúng mà nhìn Diệp Mạc đang thoát quần áo, giống như đang đánh giá một cái món đồ chơi. Như thế không phải là tốt hay sao chứ? Là một kẻ nhu nhược lại còn giả vờ thanh cao cái gì chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm châm lửa một điếu thuốc giữa trên miệng, thanh âm phun ra dày đặc miệt thị. Diệp Mạc cúi đầu không nói một lời nào, mà đến khi mà tận khi cậu thực sự cả người trần truồng như nhộng mới gượng gạo mà ngẩng đầu lên, chỉ là tầm mắt của cậu hướng về cái tiết khẩu súng kia ở trên bàn. Máy điều hòa ở bên trong gian phòng chỉ nhiệt độ rất là thấp, da thịt của Diệp Mạc bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo không ngừng run rẩy lên. Trên cái làn da trắng nõn vẫn còn lưu lại cái dấu vết ám muội của đêm tối hôm qua, dấu hôn màu đỏ cùng với cái vết tích bị cắn xé nhào nặng vẫn cứ hiện lên rất rõ ràng. Nhìn vào cái khối thân thể trước mắt này, mặc dù là không muốn tin vào phản ứng bụng dưới của chính mình đang dấy lên dục quả, nhưng ý muốn cướp đoạt nó lại xâm chiếm thân thể của nam nhân này, trong não càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt. Chỉ là thân thể của nam nhân rất bình thường, như là chỉ có thể ở trên thân thể của nam nhân kia mới hưởng thụ được cái sự sung sướng đến cực hạn. Đây chính là cậu ta cố ý muốn cầu dẫn hắn ta hay sao chứ? Hay là hắn ta đang từ bản thân của mình sa đọa đây? Đôi mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm híp lại thành một đường thẳng, hình ảnh của hắn ta không ngừng đòi hỏi ở trên thân thể của cậu cứ từng đợt lướt qua ở trong đầu. Nếu như không chạm vào hay là không trải nghiệm qua một lần, làm sao biết cái khối thân thể này nó lại có thể mà đã cho hắn ta khao khát không ngừng? Nếu biết rồi mà lại liền say mê đắm đuối ở trong đấy, không thể nào nhịn được mà muốn được trải nghiệm thêm một lần nữa. Phát tiết là được rồi, sự tồn tại của cái tên nam nhân này chính là cái loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Loại người chỉ dùng để phát tiết này, Tiêu Tự Nghiêm có thể tìm bất cứ người nào để mà thỏa mãn cũng được. Chỉ là so với những nam nhân nữ nhân mềm mại bách mì kia, hắn ta lại càng mê luyến và tham muốn cái người ở trước mắt này hơn. Lại đây, ngồi bên cạnh tôi. Tiêu Tịnh Nghiêm phun ra cái vòng khói thuốc, đôi mắt không thể nào nhìn ra một chút tâm tình nào cả. Diệp Mạc cúi đầu, gương mặt không cảm xúc đi đến trước mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thôi, bỗng nhiên Tiêu Tịnh Nghiêm lại vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Diệp Mạc, dùng một cái lực đạo mạnh mà kéo một cái. Diệp Mạc không hề phòng bị, điên bị cả người mà ngã nhào vào bên trong lòng ngực của Tiêu Tịnh Nghiêm. Đang hốt quản dậy chùa định sẽ đứng lên thì cả thân thể liền bị Tiêu Tịnh Nghiêm trở mình mà đặt xuống dưới thân. Khẩu súng đen ở dây tiếp theo cũng là chỉ lên trên trán của cậu. Cậu có vẻ như là rất có hứng thú đối với khẩu súng của tôi thì phải đó. Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm rất là trầm thấp, một tay mạnh mẽ đem cả hai tay của Diệp Mạc chế trụ lên trên đỉnh đầu. Không có mà. Diệp Mạc đúng là thực sự muốn nhân cái lúc mà Tiêu Tịnh Nghiêm không để ý mà nhào qua đoạt lấy cái khẩu súng này, nhưng chỉ là cái ý nghĩ thôi. Bởi vì mặc dù cho dù có cướp được súng ở trên tay thì cậu cũng sẽ không có dũng khí để mà nổ súng vào Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm cười lại một tiếng rồi ném cái khẩu súng ở trên tay xuống đất, bàn tay đầy những cái vết chai súng chậm rãi xoa xoa đến cái lòng ngực trần trụi của Diệp Mạc, ngón tay mang theo cả một cái sự khiêu khích kẹp lấy cái điểm nổi lên ở trước ngực của Diệp Mạc. Toàn bộ trọng lực của Tiêu Tịnh Nghiêm đều đè trên ngực của Diệp Mạc, cậu đến cả cửa mình cũng không thể nào làm gì được. Đầy mắt cầu xin nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu tổng à, trong hợp đồng